Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 542. Tiếp cận, người bò sát, xào huyệt, chương 550. Tiếp cận, người bò sát, xào huyệt, người bò sát, bị mạo hiểm giả ca tụng là khó đối phó nhất zombie loại hình sinh vật một trong. Dưới tình huống bình thường, người bò sát đều sẽ trốn ở âm u nơi hẻo lánh, hoặc là ban đêm xuất hiện, cho nên đây cũng là vì cái gì ban ngày không nhìn thấy. Người bò sát, nguyên nhân một trong, người bò sát, không thích thái dương, vì cái gì khó có thể đối phó. Nguyên nhân chính là, người bò sát, độ quá nhanh, mà lại cơ hồ cảm giác không thấy đau đớn. Công kích đánh chúng đang bò hành giả trên thân, nhiều nhất để loại sinh vật này dừng lại một chút. Ngoại trừ những này, người bò sát, sức hồi phục cũng thật nhanh. Muốn giết chết một con, người bò sát, hoặc là trực tiếp một thương nổ đầu, hoặc là cũng chỉ có thể công kích thân thể, đem bên trong nội tạng làm hỏng. Theo đám người dày đặc đạn công kích, trên trần nhà tiến lên, người bò sát, bị đánh trúng rớt xuống. Mặc dù ném xuống đất ra âm thanh lớn, nhưng là rất nhanh liền bò lên. Ưng Mỹ nữ cầm trong tay một thanh hạng nặng súng ngắm. Một thương xuống dưới đạn một nháy mắt tự xuyên thấu một con. Người bò sát, đầu, thi thể theo quán tính hướng về phía trước rớt xuống vài mét. Nhưng là thực lực cùng Ưng Mỹ nữ đồng dạng thành viên dù sao chỉ có số ít. Liền ngay cả Đoạn Thu cũng không dám xác định, có thể hay không một thương giải quyết tại nhanh di động bên trong. Người bò sát, Ưng Mỹ nữ tiếp tục nhắm chuẩn, phát súng thứ hai rất nhanh liền thiết kế ra ngoài. Lần này không có một thương nổ đầu, mà là đánh trúng vào một con. Người bò sát, đạn uy lực lập tức từ người bò sát sau lưng xuyên thấu ra, mặc dù không phải trúng đích đầu, nhưng là cũng nhất kích tất sát. Bất quá lúc này đã có người bò sát lao đến, Đoạn Thu lúc này thu thương chi, sau đó tay cầm năng lượng kiếm liền vọt tới. Hồng Y không một lời cùng sau lưng Đoạn Thu, không chỉ là Đoạn Thu cùng Hồng Y hai người, trong đội ngũ chiến sĩ đều thu hồi vũ khí tầm xa. Xuất ra vũ khí cận chiến lao ra hấp dẫn cừu hận. Chết đi, Đoạn Thu đối xông tới. Người bò sát, chính là một đạo liệt diễm chảm. Liệt diễm chảm chính diện trúng đích, trực tiếp đem người bò sát cho nổ bay ra ngoài. Mà Hồng Y càng là lợi hại, vung ra một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thấu một con. Người bò sát, đầu lâu, những phương hướng khác thành viên cũng ít nhiều đối phó một con. Người bò sát, trong đội ngũ ba tên ma pháp sư không có tham dự chiến đấu, mà là tại cho các nàng phụ cận thành viên phóng thích hộ thuẫn. Hộ thuẫn mặc dù chỉ có thể ngăn trở người bò sát một lần công kích, nhưng là cũng đầy đủ. Mục sư cùng viễn trình chức nghiệp 3 năm người cùng một chỗ. Người bò sát, không có khả năng chịu nổi hỏa lực tiến lên, lấp lánh chảm liên tục phóng thích. Một con, người bò sát, trực tiếp bị Đoạn Thu cho cắt chém thành mấy khối. Giải quyết cái này, người bò sát, sau Đoạn Thu nhìn ngay lập tức hướng bốn phía. Một con, người bò sát, không biết lúc nào vây quanh đội ngũ hậu phương, ngay tại sắp tiếp cận một cầm trong tay súng ống thành viên. Mà chung quanh thành viên không có người hiện tình huống này. Đoạn Thu một cái ảnh sát quá khứ, ngay sau đó hai lần thêm lập tức liền đi tới mười mấy mét. Sau đó tay vung lên ma pháp thuẫn xuất hiện, màu vàng ma pháp thuẫn xuất hiện ở tên này viễn trình chức nghiệp trên thân. Lúc này, người bò sát vừa vặn vọt tới phía sau nàng, một móng vuốt xuống dưới trực tiếp bị ma pháp thuẫn ngăn trở. Đoạn Thu lúc này cũng lao đến, một kiếm đạo băng phong chảm liền văng ra ngoài. Người bò sát muốn né tránh, thế nhưng là tại lâu như vậy khoảng cách là không thể nào. Băng phong chảm trực tiếp đánh trúng, tên này cầm trong tay súng trường muội từ lúc này cũng phản ứng đi qua. Trực tiếp quay đầu đối, người bò sát, đầu bắt đầu điên cuồng xạ kích. Mặc dù, người bò sát, lực phòng ngự cao, nhưng là tại khoảng cách gần như vậy bị đánh trúng cũng muốn bi kịch. Người bò sát, thân thể uốn éo mấy lần liền ngã trên mặt đất, sau đó tuôn ra mấy cái hắc ám tê. Tạ ơn chủ nhân, muội tử hướng phía Đoạn Thu nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Cẩn thận một chút, chú ý sau lưng, hết thảy có hơn 20 cái. Người bò sát, cái này một hồi được giải quyết mười mấy con. Còn có mười mấy con đang cùng Tuyết Nguyệt thành viên hỗn chiến. Đoạn Thu tranh thủ thời gian tiến lên trợ giúp, tay Tần Tử Nguyệt thả ra một đạo kiếm khí. Tại mọi người phối hợp xuống, rất nhanh tất cả, người bò sát, đều được giải quyết, mà muội tử nhóm chỉ là nhận lấy một điểm vết thương nhẹ. Không có trở ngại, còn tốt Đoạn Thu phục sinh thành viên đều có đấu khí cùng ma pháp. Không phải thật không tốt giải quyết những sinh vật này, nếu như không có đấu khí, ma pháp, kiếm khí chờ năng lượng, nương tựa theo nhục thể căn bản không thể nào là người bò sát, đối thủ, tất cả năng lượng đều có thể dùng để tiến công cùng phòng ngự. Mà Đoạn Thu sử dụng chính là kiếm khí phi thường cực đoan, lực công kích cao, nhưng là rất khó phòng ngự, bất quá Đoạn Thu là toàn hệ ma pháp sư. Vừa vặn đền bù cái này không đủ, quét dọn chiến trường, sau 3 phút tiếp tục đi tới. Đoạn Thu nói, đây không phải đợt thứ nhất, người bò sát, cũng không phải là cuối cùng một đợt. Đám người thế nhưng là hướng phía, người bò sát, xào huyệt đi, đến lúc đó sẽ gặp càng ngày càng nhiều. Người bò sát, có lẽ lần chiến đấu này làm cho tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái. Tiếp xuống tiến lên quá trình bên trong đụng phải 2 lần. Người bò sát, bất quá số lượng đều rất ít không bao lâu liền được giải quyết. Căn cứ địa đồ đám người tiến vào một cái hơi nhỏ một điểm thông đạo. Hiện tại đã đi hơn phân nửa, rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Người bò sát, xào huyệt, đi tới không bao lâu. Đoạn Thu liền rõ ràng qua cơ giáp mũ giáp trinh sát đến cách đó không xa tình huống. Một con, người bò sát, ngay tại chậm rãi đi tới. Cái này, người bò sát, phi thường lớn, so phổ thông, người bò sát, phải lớn hơn gấp đôi. Đoán chừng có cao hơn 3 mét, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Có biến, Đoạn Thu cùng Hồng Y đi tại phía trước thận trọng nhìn chăm chú lên chậm rãi tới. Người bò sát, gặp thiết bị chiếu sáng đều chiếu sáng con đường phía trước. Lập tức giấu ở trong bóng tối, người bò sát, liền xuất hiện diện mục, biến dị, người bò sát, cao hơn 3 mét, tráng kiện 4 cái, tăng thêm phía sau gai ngược, mặc dù không phải lãnh chúa, nhưng là đoán chừng cùng lãnh chúa có ngang cấp sức chiến đấu. Hồng Y, chúng ta bên trên, đừng cho nó tiếp cận đội ngũ. Đoạn Thu trực tiếp hô, nếu để cho cái này, người bò sát. Xông vào đội ngũ, ngoại trừ mấy tên chiến sĩ cơ giáp bên ngoài, những người khác căn bản ngăn không được, sẽ tạo thành rất lớn thương vong. Đoạn Thu cũng không hy vọng loại chuyện này sinh. Hồng Y nghe xong vọt thẳng đi lên, nàng điều khiển cơ giáp đối. Người bò sát, chính là liên tiếp ma đạo pháo. Đoạn Thu cũng theo sát tại phía sau của nàng. Hai người đều vũ trang cơ giáp, cho nên căn bản không sợ loại này to lớn sinh vật. Người bò sát, bị công kích tự nhiên bắt đầu phản kích, khổng lồ hình thể nhanh chóng tránh né hai người công kích. Chung quanh mấy cái phổ thông, người bò sát, thì hướng phía cách đó không xa đội ngũ phóng đi. Đoạn Thu cùng Hồng Y không có đi quản, mà là chuyên tâm đối phó cái này biến dị. Người bò sát, Hồng Y cơ giáp thủ nắm một thanh lớn vô cùng vật lý trường kiếm hướng phía biến dị. Người bò sát, chém tới. Người bò sát, phản ứng độ rất nhanh, trực tiếp nghiêng người tránh khỏi. Đoạn Thu thì sử dụng năng lượng kiếm nhanh vọt tới. Năng lượng kiếm đâm tiến vào. Người bò sát, cánh tay, bất quá ngay sau đó Đoạn Thu liền bay ngược ra ngoài. Người bò sát, trực tiếp đem Đoạn Thu cho quăng bay đi. Lúc đầu, người bò sát, còn muốn tiếp tục công kích. Bất quá lúc này Hồng Y lại chém tới. Bay ra ngoài Đoạn Thu khẳng định không có việc gì, lộn một cái lại lần nữa vọt tới. Hết chương.